Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, thứ 151 chương Dục Nhi và Hiên Viên Nguyệt tâm tư. Song Nhi dừng bước lại, chuyển con ngươi nhìn trước mắt hồng y nam tử, có lẽ cho hắn ngọc bội là không minh cử chỉ, thế nhưng hắn biết không có thể thiếu bất luận kẻ nào nhân tình. Thiếu, sẽ phải mau nhanh trả lại. Bằng không sẽ có một ngày sẽ gặp trả giá càng nhiều, công tử. Nếu có cần hiện tại có thể nói, Song Nhi lạnh giọng nói Hiên Viên Nguyệt vừa ánh mắt vẫn luôn ở Dục Nhi trên người, lúc này nhìn thẳng vào nhìn trước mắt tiểu nam hài, mặc sâu lục áo đuôi ngắn, chân đạp trường áo ủng, mặt mày tuấn giật, tư thế oai hùng hiên ngang, tóc đen tùy ý buộc lên. Bóng đêm bàn sâu và đen trong con ngươi mang theo một mặt suy nghĩ sâu xa. Xem ra người nam này hài không phải rất tin tưởng hắn thiện ý, ta chỉ là mới tới Phong Nguyệt. Đối với nơi này tất cả không phải rất quen thuộc, chỉ là nghe nói Phong Nguyệt thánh tộc có không thể xâm thánh địa vị. Hơn nữa luôn nghe thánh tộc thánh nữ tâm địa thiện lương, đạt được bách tính kính yêu, cho nên các ngươi đã là thánh tộc người, cứu các ngươi là hẳn là. Khối ngọc bội này trả lại cho ngươi, các Hiên Viên Nguyệt nói. Liền đem ngọc bội giao cho Song Nhi trên tay, Song Nhi nhìn trong tay ngọc bội. Cặp mắt kia con ngươi suy nghĩ sâu xa nhìn Hiên Viên Nguyệt. Hình như muốn theo trên mặt của hắn thấy cái gì tựa như. Thế nhưng nhìn thấy chỉ có bằng phẳng đãng Hiên Viên Nguyệt là ai. Cho tới bây giờ lời nói dối chính là tưởng thật nói. Cho nên hắn chưa bao giờ hội gạt người, thúc thúc nói cho người biết ước. Mẹ ruột của ta không ngừng tâm địa thiện lương, càng xinh đẹp thiên tiên, Dục Nhi tự tin nói. Bỗng nhiên Dục Nhi cặp kia mắt to thoáng qua một mặt tia sáng nhìn Hiên Viên Nguyệt đinh đăng tâm. Chợt trầm xuống, Dục Nhi lại muốn ra hoại chủ ý. Cảm giác xấu tự nhiên nảy sinh, của các ngươi nương là thánh nữ, Hiên Viên Nguyệt môi tiểu ý nương theo kia quỷ dị mà xinh đẹp độ. Cung nhẹ nhàng khơi mào, trùng hợp như thế, cái kia nhất định là Song Nhi, như vậy này tên tiểu quỷ là ai? Theo hắn hỏi thăm, Tinh Nhi cũng không có thành thân, thế nhưng nhìn tuổi của hắn, nên không phải là, đương nhiên, cho nên mới phải sinh ra ta này thông minh lanh lợi tuấn mỹ vô song thiên tài nha, Dục Nhi đắc ý. Rào rạt khoe khoang, Song Nhi bất đắc dĩ nhìn Dục Nhi liếc mắt một cái. Này liền đệ đệ của hắn, thật mất mặt, mà đinh đang suýt nữa té lăn trên đất, mặc dù từng ghét bỏ Song Nhi tượng đầu gỗ như nhau băng lãnh. Hy vọng Dục Nhi có thể sống hắt một ít làm cho nàng ngoạn. Thế nhưng bây giờ Dục Nhi hoạt bát quá, không phải nàng ngoạn Dục Nhi, là Dục Nhi đang đùa nàng, đùa sứt đầu mẻ chán. Hiên Viên Nguyệt nghe nói, tiểu ý càng thêm nồng. Nhìn ngươi liền biết thánh nữ là như thế nào phong hoa tuyệt đại, Hiên Viên Nguyệt lời nghe thấy. Dục Nhi trong lòng là như vậy hạnh phúc, rất nhanh liền bắt làm tù binh tim của hắn. Hắn tổng cảm giác không ai và hắn có tiếng nói chung. Bên người tổng là theo chân băng sơn bình thường ca ca. Còn có bị hắn chỉnh ủ rũ đinh đang, không có ý tứ, thúc thúc, ngươi nhiều, đã có gia đình chưa? Dục Nhi giọng nói vừa truyền, một đôi mắt to lóe tinh quang nhìn Hiên Viên Nguyệt, đẹp quá nam nhân, Dục Nhi không khỏi cảm thán nói, ân, thế nào, Hiên Viên Nguyệt từ tính thanh âm chậm rãi chảy ra nhìn còn nhỏ quỷ đại Dục Nhi. Nếu như không có, vậy thì tốt nói, Dục Nhi mở miệng rắc cười, Dục Nhi, chúng ta đi, lúc này Song Nhi khóe miệng nhịn không được co quắp. Nguyên lai này lưỡi khô đệ đệ như thế bát quái. Nhìn thấy mỹ nữ như vậy, nhìn thấy mỹ nam cũng như vậy, chờ một lát Dục Nhi bất mãn nhìn Song Nhi, sau đó kéo Hiên Viên Nguyệt đến một cái góc, Dục Nhi nhìn cao như thế đại Hiên Viên Nguyệt, đang nhìn đứng ở một bên Song Nhi và đinh đang. Thúc thúc, ngươi nghĩ rằng ta hươu cao cổ sao? Như vậy nếu như nói chuyện với ngươi, ta mệt mỏi quá, Dục Nhi oán trách, nhìn Dục Nhi oán giận bộ dáng. Hiên Viên Nguyệt bật cười, thân thể ngồi chồm hổm xuống. Dục Nhi hài lòng đem đầu tiến tới Hiên Viên Nguyệt bên tai thần bí nói một ít chỉ có bọn họ có thể nghe được. Hảo, Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp trong con ngươi nổi lên mỉm cười dao động. như vậy tiểu ý thật là hoặc người khuynh thành, ngay cả ở vừa đụng đinh đang đô vì thế kinh diễm không ngớt. Thúc thúc, ta chính thức mời ngươi đảo Phượng Tê Sơn làm khách, Dục Nhi thần sắc chính kinh nói. Dục Nhi, không được hồ nháo, Song Nhi nhịn không được trách cứ Dục Nhi nói. Chúng ta thánh tộc là có rất ít người ngoài có thể đi ca. Ngươi cũng nói thánh tộc là có rất ít người ngoài có thể đi. Cũng không phải là nói không có người ngoài đi vào. Hơn nữa thúc thúc là ân nhân cứu mạng của ta. Ta mời thúc thúc đi thánh tộc không được sao? Hơn nữa nương biết thúc thúc đã cứu chúng ta nhất định sẽ hào hào cảm tạ thúc thúc. Ngươi nói là sao? Dục Nhi liên tiếp lời. Cơ hồ muốn ngăn chặn Song Nhi miệng. Dục Nhi, không có trải qua nương đồng ý là không được, Song Nhi ngăn cản nói. Cặp mắt kia con ngươi trên dưới quan sát Hiên Viên Nguyệt. Nhìn thân thủ của hắn, hắn toàn thân tỏa ra khí tức không đơn giản. Người như vậy quá nguy hiểm mà Ni ca, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng của ngươi sao? Hắn chẳng qua là muốn đi thánh tộc làm khách mà thôi. Chẳng lẽ ngươi vừa mới nói có cái gì khó khăn tìm ngươi là nói dối sao? Thúc thúc một người đi tới Phong Nguyệt Đại Lục, không chỗ nương tựa, đi đâu làm khách thì thế nào? Hai huynh đệ cái bắt đầu tranh chấp, không được có thể đi, đẳng nương đồng ý, nhất định phải đi, ta chỉ là có nghĩ. Thấy thánh nữ phong thái mà thôi, đừng cho Dục Nhi khó xử, ta không đi, ta trước tìm một khách sạn ở đến. Hiên Viên Nguyệt yếu ớt mở miệng nói, nhìn Hiên Viên Nguyệt lời, Song Nhi hơi thở phào nhẹ nhõm mà Nhi thúc thúc Dục Nhi bất mãn nhìn Hiên Viên Nguyệt. Thế nhưng nhìn hắn đáy mắt thoáng qua kia một mặt quang thải. Đi tới Hiên Viên Nguyệt bên người, nhẹ giọng nói, thúc thúc, chờ ta, sau đó bọn họ liền biến mất ở Hiên Viên Nguyệt trong tầm mắt. Nhìn bọn họ bóng lưng biến mất. Hiên Viên Nguyệt giác hơi dơ lên F8D0F364 treo một mặt tự thiếu phi thiếu hiểu rõ biểu tình. Con người ở chỗ sâu trong lại có nồng đậm tiểu ý. Tinh Nhi, chúng ta lại gặp mặt thánh trong tộc, hoa lê trong rừng cây. Bay tán loạn hoa lê mưa mang đến nhẹ nhẹ thơm ngát cùng lượn lờ. Một luồng tiếng đàn, thanh trong sáng lãng tiếng đàn bay ra, đi qua hoa lê lâm phất quá xa xa hồ sen. Tiếng đàn chốc chốc châu rơi ngọc bàn, chốc chốc sơn gian nước chảy, nhẹ nuốt thấp minh, làm người ta nghe, ngưng thần tĩnh khí, như mê tựa say, tiêu đuôi cầm đàn hương khoan thai, bài thi tuyệt đại, gió nhẹ lướt qua, đen kịt tóc dài theo gió lay động, cả người dường như tiên tử bình thường, hình ảnh như vậy làm cho người ta mới thôi thở dài a. Là thuộc hạ thất trách. Bảo hộ tiểu chủ không chu toàn, mang theo mặt nạ vô tình quỳ trên mặt đất tự trách nói. Lần này sơ sẩy suýt nữa tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Tiếng đàn líu lo mà chỉ, Dục Nhi bọn họ không có chuyện. Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt thanh âm chậm rãi chảy ra. Trong suốt thủy con ngươi nhìn bay tán loạn hoa lê mưa. Là một vị hồng y công tử cứu tiểu chủ, vô ngân mang theo mặt nạ nói. Hồng y nam tử, Hạ Lan Thính Vũ trong đầu không tự chủ nhớ tới ngày ấy hồng y nam tử. Sẽ là hắn sao? Vô tình đem ám sát Dục Nhi các tổ chức sát thủ toàn bộ diệt trừ. Một không để lại, Hạ Lan Thính Vũ đạm nhiên thanh âm nói. Là, vô ngân nói. Sau đó sẽ cấp nhị hoàng tử tống một phần đại lễ, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt lời nói chảy ra. Vậy mà nhượng vô ngân ngẩn ra, lập tức đáp ứng. Khắp bầu trời hoa lê mưa nhẹ nhàng rơi vào trên người của nàng. Tiếng đàn vang lên, Dục Nhi và Song Nhi bọn họ ra. Nàng bình thường hội âm thầm phái người bảo hộ, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Sẽ không xuất hiện ở bọn họ bên người. Đây cũng là ở rèn đúc bọn họ, để tránh bọn họ không biết giang hồ hiểm ác. Chỉ là bọn hắn thánh tộc mặc dù lấy phụ tá đại hoàng tử vị kỷ nhâm. Thế nhưng không có người có thể động bọn họ thánh tộc người. Huống chi còn là nàng chân ái nhất hài nhi, cho rằng lợi dụng Dục Nhi bọn họ là có thể uy hiếp nàng sao? Vọng tưởng, như vậy nàng liền hội lấy một phần đại lễ, diệt trừ nhị hoàng tử bí mật tổ chức, như vậy chẳng khác nào chém đứt nhị hoàng tử tà báng. Tranh đấu đã chính thức bắt đầu, ánh trăng như ca. hôm nay là tiểu thọ tinh Dục Nhi sinh nhật. Hạ Lan Thính Vũ cũng không có khoa trương vì Dục Nhi tổ chức sinh nhật. Chỉ là một người nhà ăn một bữa cơm. Thế nhưng Dục Nhi này tiểu thọ tinh chọc người yêu thích. Chiếm được không ít lễ vật. Này cấp lão tổ tông. Cảm ơn lão tổ tông, Dục Nhi mặc hồng sắc tiết mục ngắn y phục. Khoa trương chói mắt đi tới thánh chủ trước mặt, cho nàng một món lễ vật. Dục Nhi, hôm nay nhưng là của ngươi sinh nhật, ta cho ngươi lễ vật. Vì sao ngươi muốn cho ta lễ vật cảm ơn ta? Hạ Lan vẻ mặt hiền lành tiểu ý nhìn nho nhỏ Dục Nhi. Luôn luôn có thể cho nàng mang đến hoan thanh tiếu ngữ. Cảm ơn lão tổ tông sinh ra ta bà ngoại. Bà ngoại sinh ra mẫu thân sinh ra bây giờ ta, đương nhiên muốn cảm ơn lão tổ, Dục Nhi ngọt ngào nói. Đem lão tổ tông cười tiền ngưỡng hậu phác, hoan thanh tiếu ngữ truyền khắp toàn bộ Phượng Tê Sơn, chỉ chốc lát thánh chủ về nghỉ ngơi, cơ trưởng lão cũng mang theo đinh đang đi trở về. Trong đại sảnh chỉ còn lại Hạ Lan Thính Vũ và Song Nhi còn có Dục Nhi. Nương đây là tống cấp lễ vật của ngươi. Nhi sinh nhật, chính là nương khổ nhật, cảm ơn mẫu thân, Dục Nhi ngọt ngào cười, ở Hạ Lan Thính Vũ trên gương mặt hung hăng hôn một cái. Ân, Dục Nhi ngoan, Hạ Lan Thính Vũ nhìn trong tay hoa lê đồ văn ngọc bội. Vui mừng cười, không ai có thể thương tổn đến bọn họ, mẫu thân muốn mang bên người ước, không thể không mang theo, Dục Nhi cường liệt yêu cầu Hạ Lan Thính Vũ. Nhìn Hạ Lan Thính Vũ đem ngọc bội đeo vào bên hông. Dục Nhi cười rất cao hứng. Đắc ý nhìn Song Nhi liếc mắt một cái. Song Nhi không thèm để ý chút nào nhìn Dục Nhi. Ca, ngươi sửa về nghỉ ngơi. Ta và nương có lời muốn nói. Dục Nhi tựa hồ rất duệ nói. Dục Nhi, có lời gì cứ nói. Hạ Lan Thính Vũ nhìn mình trong lòng Dục Nhi nói. Bất thôi, bất thôi. Ta chỉ muốn cho nương hôn một cái người nhìn, chẳng lẽ ca là muốn hắn sinh nhật thời gian dựa theo ta tống mẫu thân lễ vật đi chuẩn bị. Vậy cũng thật không có có thành ý, đảng ca sinh nhật thời gian, lời còn chưa dứt, Song Nhi biến mất ở tầm mắt của bọn họ trong. Dục Nhi sau này không được như vậy đối Song Nhi, biết không, Hạ Lan Thính Vũ xinh đẹp tuyệt trần túc khởi nhìn Dục Nhi. Song Nhi từ nhỏ bị rất nhiều khổ. Này nàng biết, mặc dù có một phần ký ức biến mất, thế nhưng Song Nhi trên người lỗ kim cũng đủ nói rõ tất cả. Biết nương, ta chỉ là muốn cho ngươi một kinh hỉ lạp, Dục Nhi làm nũng nói. Cái gì kinh hỉ? Hạ Lan Thính Vũ nhìn Dục Nhi nói. Một hồi ngươi sẽ biết, nói Dục Nhi tay nhỏ bé dắt Hạ Lan Thính Vũ liền đi. Đi tới Hạ Lan Thính Vũ gian phòng, đẩy cửa vào. Hạ Lan Thính Vũ không hiểu nhìn Dục Nhi, trở lại gian phòng của nàng làm cái gì? Hạ Lan Thính Vũ mâu quang nhẹ quét, nhìn thấy trong phòng ương có một cái dương lớn, không giải thích được nói. Dục Nhi biết mẫu thân vì ca và Dục Nhi thao không ít tâm. Tuy nói nếu như ta thú đến lão bà hầu hạ nương, nhưng là bọn hắn đứng ở mẫu thân trước mặt còn là buồn bã thất xác. Nương còn là cô độc. Cho nên ta đưa cho nương thân một món lễ vật, có thể cả ngày lẫn đêm cùng nương. Nương có thể không hề cô độc, Dục Nhi thần bí hề hề nói. Cùng ta, Hạ Lan Thính Vũ không hiểu nói. Mẫu thân một hồi liền biết, ta đi ra ngoài trước. Một hồi mẫu thân mở cái dương, nhất định sẽ cao hứng nhi tử cho ngươi chuẩn bị lễ vật, Dục Nhi tràn đầy tự tin nói. Dục Nhi nói xong, liền nháy cặp kia ánh mắt linh động liếc mắt nhìn cái dương liền đi. Nhìn cái dương lớn này, Hạ Lan Thính Vũ tâm không biết vì sao bất an, sẽ là gì chứ? Mặc dù Dục Nhi bình thường quá mức với nghịch ngợm, nhưng là thận trọng như thế tống nàng lễ vật còn là lần đầu tiên. Muốn liền chậm rãi hướng đi cái dương lớn trước mặt. Hết chương.